Sống lại, độc đế đuổi thê. Chương 2, góc truyện audio.com. Trời ạ, tỷ tỷ của thân thể nguyên chủ lại là nữ chủ trong văn mới của biểu tỷ. Lưu Nhã vẻ mặt cổ quái nhìn Tô Khả Nhi, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Tô Khả Nhi mới 15 tuổi a, biểu tỷ cái tác giả không có tiết tháo này sẽ để cho nàng bị nam nhân ăn rồi. Thật là, ai có cơ hội nhất định nàng phải đem tuổi tác Tô Khả Nhi đổi lớn một chút. Thiếu nữ 15 tuổi, ở cổ đại là có thể lập gia đình, nhưng ở hiện đại còn là một học sinh đeo cặp sách học cấp 1 trung học. Nàng cố gắng nhớ lại bản văn mình nhìn. Bản văn cùng đại cương biểu tỷ phát tới được gần 6 vạn chữ, đã hoàn thành tình tiết Tô Khả Nhi cùng sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân. Trong thiên văn này, Tô Khả Nhi cùng Tô Y Nhân mặc dù là tỷ muội song sinh, nhưng dung mạo cũng không tương tự. Tô Khả Nhi so muội muội Tô Y Nhân đẹp lại đáng yêu nhiều. Tô Y Nhân thật ra là rất nghiêng mộ sư phụ Thanh Nguyên Tiên Quân, cho nên trong ngày thường vô cùng đố kỵ tỷ tỷ. Nàng không dám xa, muốn sư phụ cũng yêu thích nàng, liền từ từ đem tình cảm rời đi đến người đi đường Giáp Nghiêm Mẫn Sư Chất nơi đó. Không ngờ tới Nghiêm Mẫn Sư Chất lại thầm mến Tô Khả Nhi, lấy cơ bối phận bất đồng cự tuyệt tình cảm của nàng. Thấy sư phụ cùng tất cả đồng môn cũng yêu ái thân tỷ tỷ mình, chỉ đem mình làm thành chi nhánh phẩm của tỷ tỷ, Tô Y Nhân tích góp nhiều năm tật hận rốt cục bộc phát, bắt đầu âm mưu đối phó tỷ tỷ cùng cự tuyệt tình cảm nàng Nghiêm Mẫn Sư Chất. Nghiêm Mẫn Sư Chất nhận được hạc giấy truyền tin ẩn danh của Tô Y Nhân không có phó ước mà ăn rồi mị thuốc. Tô Khả Nhi còn chưa kịp phó ước liền bị sư phụ ngăn lại, kết quả lúc mị thuốc phát tác bị chờ đợi nàng lớn lên sư phụ thuận nước đầy thuyền hủy xương nuốt vào bụng. Trong văn thứ nhất bị biểu tỷ đuổi đi dẫn hộp cơm chính là Tô Y Nhân. Nàng cầm hai món hộ thân pháp khí Thanh Nguyên Tiên Quân ban cho tỷ tỷ Tô Khả Nhi chạy ra khỏi sư môn, nửa đường đụng vào tà phái tu sĩ đào được sử nữ máu. Bởi vì nàng không chỉ có là sử nữ, hơn nữa còn là nữ tu sĩ có thực lực nhất định, cho nên bị hai tà phái tu sĩ theo sát không nghỉ. Nàng không đường có thể trốn, vạn bất đắc dĩ cùng bọn họ giao thủ, cuối cùng chết thân thể thành tài liệu luyện đan của các tà phái tu sĩ. Tô Y Nhân chết là vì để cho Tô Khả Nhi cùng nam chủ thứ hai ra sân gặp nhau, sau đó bắt đầu các loại tình cảm dây dưa. Tô Y Nhân kết quả không đúng, Lưu Nhã cao mày âm thầm nghĩ ngợi. Vị trí của nàng ở thế giới bây giờ thật sự là biểu tỷ sáng tạo sao? Nếu như tiểu thuyết là một thế giới song song bị chế tạo ra kia, tác giả tiểu thuyết đương nhiên chính là chủ nhân sáng lập. Nhưng bây giờ đến tột cùng là nguyên nhân gì, nàng chuyển kiếp vào cuốn văn mới mà biểu tỷ còn chưa phát biểu thay thế muội muội Tô Y Nhân bị pháo thí. Loại chuyển kiếp này có thể nghịch chuyển sao? Thân thể chân chính của nàng hẳn là còn hoàn hảo không tổn hao gì ở thực tế thế giới đi. Một cuộc trò chơi, một giấc mộng. Nếu như cái thế giới này thật là biểu tỷ chế tạo ra, mình chẳng qua là linh hồn tiến vào cái thế giới này, như vậy chờ tiểu thuyết kết cục sau, mình nên có thể trở về thực tế thế giới đi. Bỗng dưng Lưu Nhã đột nhiên đối xuyên vào NP văn sinh ra hứng thú nồng đậm, quyết định đem Tô Y Nhân cái nữ phụ này vào vai đến thời điểm tiểu thuyết đại kết cục. Góc truyện audio.com. Nàng nhìn sang Tô Khả Nhi vẫn còn ở vì muội muội lo âu rơi lệ, không biết mình nên chúc phúc nàng tương lai diễm phúc vô biên dâm nhạc vô cùng, hay là nên thương hại nàng sắp bị thật là nhiều nam nhân, hùng thú, thậm chí còn có một bách hợp nữ tu sĩ đụng vào. Biểu tỷ đem Tô Khả Nhi thiết định vì thể chất thuần âm, là phẩm chất tốt nhất tu luyện lò nam tu sĩ dùng để tu luyện. Tô Khả Nhi dung nhan thanh thuần tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, nộn như đậu hũ, thân hình tiêm tế, tính tình đơn thuần thiện lương, bản thân cũng rất dễ dàng hấp dẫn nam nhân, hơn nữa cùng nàng hoan ái trôi qua nam nhân thưởng thức qua nàng tên khí thập trọng thiên cung sau, càng là từ nay không thể rời bỏ nàng. Lưu Nhã suy nghĩ một hồi, quyết định chuyện sau này hãy nói, trước nàng cần đem phiền toái trước mắt giải quyết hết. Biểu tỷ thiết định Tô Khả Nhi là một thường thường vì người khác nguyện ý hy sinh mình thánh mẫu hình nữ chủ. Nàng nắm thật chặt tay của Tô Khả Nhi, vẻ mặt bi thương nói. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ ta một lần có được hay không? Nháy mắt mấy cái cố gắng nặn ra điểm nước mắt tới, đáng tiếc nàng đối với người vật trong tiểu thuyết Tô Khả Nhi không có nửa điểm tình cảm, thân thể nguyên chủ lại chán ghét Tô Khả Nhi, trừ ngay từ đầu lo âu mình kinh sợ ra ngoài một chút nước mắt, nàng nửa điểm nước mắt cũng chen không ra được. Lấy đi pháp khí ta đem cho ngươi chơi sao? Từ đầu đến cuối cũng không biết bị muội muội sinh đôi bỏ thuốc hãm hại, Tô Khả Nhi vội vàng an ủi muội muội nói. Không có sao, ta nói ta đột nhiên rất muốn ăn yêm mai từ cùng hồng đậu hoa quế nhu thước cao ở tiền ra cửa hàng cách đây 100 dặm bên ngoài, nhưng ta lại không thể rời đi cửa cung một bước, cho nên năn nỉ ngươi giúp ta đi mua. Lo lắng trên đường ngươi gặp gỡ người xấu, ta liền đem đãng hồn linh cùng thiên la mà cho ngươi mượn. Nàng khẽ cắn hàm răng, nghi ngờ nói. Sư phụ hắn. Giống như tức giận phi thường, nhưng không nói gì nữa. Vừa nhắc tới sư phụ, hai gò má trong trắng thấu hồng của nàng lại nhuộm mở ra hai đóa mây đỏ. Thật là hiền lành khả ái, nhưng bây giờ lại quá ngây thơ quá hiền lành thánh mẫu tỷ tỷ. Người không thể rời đi cửa cung, Tô Y Nhân là có thể tùy tiện rời đi. Tô Y Nhân cùng ngươi một dạng chỉ có 15 tuổi. Lưu Nhã trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, liền thái độ thân thể nguyên chủ bình thời đối với tỷ tỷ chê cười, mọi chuyện cũng muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, sư phụ tin tưởng nàng sẽ nguyện ý len lén đi xa nhà vì tỷ tỷ mua đồ ăn vặt mới là lạ. Nhưng nàng chỉ có thể trông cậy vào tác giả đại nhân, biểu tỷ của nàng pháp lực vô biên, để cho vị sư phụ người vật dưới bút của nàng tin tưởng lời nói dối có sơ hở này. Ngộ nhỡ nếu là không có thể lừa gạt thành công làm sao bây giờ? Biểu tỷ thiết định đối với sư phụ là tiên quân, thất phẩm tu sĩ, người trong chính phái, tính tình ôn nhã nhưng có chút đạm mạc, mặc dù hắn là bởi vì thịt văn nữ chủ Tô Khả Nhi thuần âm thể chất mới phá lệ thu các nàng hai tỷ muội vì đệ tử thân truyền, nhưng hắn thật rất yêu thích Tô Khả Nhi, xem nàng như làm tương lai song tu thê tử bồi dưỡng. Yêu sâu là hận sâu, bởi vì Tô Khả Nhi tình cảm chậm lụt, sau đó hay bởi vì nàng bị những khác nam chủ đoạt lấy, hắn lòng đố kỵ đại phát, tính tình thứ hai vẫn giấu kín nhô ra, đối với Tô Khả Nhi các loại thô bạo, ngược thân ngược tâm, liều chết triền miên, lôi ra cả mấy chương SM giường hí. Góc truyện audio.com, thất phẩm tu sĩ là cái gì cấp bậc? Biểu tỷ bởi vì viết là một nữ N nam môn tình văn khoác vỏ tu chân, lười thiết định cụ thể cái thế giới này, rất đơn giản đưa cấp bậc lực lượng tu sĩ thế giới này chia làm tam cấp cửu phẩm. Tiên cấp sư phụ Thanh Nguyên tuổi thọ đã vượt qua 1000 tuổi, lực lượng đạt tới thất phẩm, hắn thật có thể bị Tô Khả Nhi lời nói dối vụng về lừa gạt đi. Tỷ tỷ ta chỉ là muốn vui đùa một chút đãng hồn linh cùng thiên la mạt của ngươi. Lưu Nhã khoác vỏ ngoài Tô Y Nhân đáng thương nói. Nếu như sư phụ muốn hỏi tội, ngươi nhất định phải bảo vệ ta nha. Nàng ám hiệu Tô Khả Nhi, nhất định phải cắn chết cái lấy cớ. Muội muội hâm mộ tỷ tỷ có thượng phẩm pháp khí, một lòng muốn lấy tới dùng một chút cho nên tự nguyện vì tỷ tỷ đi xa nhà mua đồ ăn vặt. Muội muội ta sẽ bảo vệ ngươi, bởi vì ta hướng mẹ thề, có phúc nhất định cùng ngươi cùng hưởng. Tô Khả Nhi hai tay cầm tay của Tô Y Nhân, kích động nói. Cha mẹ đều không ở, tỷ muội chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta không bảo hộ ngươi, người nào bảo vệ ngươi? Trong suốt nước mắt lại không nhịn được bừng lên, dọc theo gò má béo mập chảy xuống đến chiếc cằm yêu mỹ tuyết trắng, sau đó như chân châu đứt dây, từng viên một rơi vào trên giường Tô Y Nhân nằm. Trong nhà lá rách nát mưa tột, chỉ còn một hơi thở mẫu thân liên tục dặn dò. Khả Nhi Y Nhân, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, hai tỷ muội các ngươi nhất định phải chiếu cố lẫn nhau. Tỷ tỷ vẫn luôn ở bảo hộ muội muội a. Lưu Nhã nghĩ tới Tô Khả Nhi bất kể từ sư phụ hoặc là cái nào sư huynh sư chất nơi đó được tới thứ tốt cũng sẽ tìm biện pháp chia điểm cho Tô Y Nhân. Tô Y Nhân bởi vì dung mạo không có sinh đôi tỷ tỷ đẹp, tiến độ tu luyện lại so nàng chậm, thường thường ở phía dưới hướng Tô Khả Nhi phát tính khí. Thường bị sư phụ thiên vị giúp tu luyện, Tô Khả Nhi luôn là sẽ an ủi nàng, cũng cố gắng từ sư phụ nơi đó đòi muốn các loại tu luyện kim đan, trợ giúp Tô Y Nhân điều chỉnh thể chất gia tăng tu vi. Tỷ tỷ, cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, Lưu Nhã trở về cầm tay của Tô Khả Nhi, mặt thành khẩn nói. Tỷ tỷ ta cũng sẽ không nữa giống từ trước như vậy đối đãi ngươi. Tô Khả Nhi là một tỷ tỷ vô cùng hợp tiêu chuẩn, đáng tiếc nàng không biết muội muội nàng hẹp hòi lòng dạ cùng mãnh liệt đố kỵ hơn phân nửa là bởi vì nàng quá mức đẹp quá mức phải cưng chiều hình thành. Nghe được muội muội nguyện ý từ bỏ tính xấu, Tô Khả Nhi vui mừng vạn phần, liên tiếp nói. Muội muội, chúng ta là tỷ muội a, có cái gì cách ngại không thể xóa sạch. Ngươi thích đãng hồn linh cùng thiên la mặt không phải sao? Ta cùng sư phụ nói một chút chuyển đưa cho ngươi phòng thân. Bởi vì là thượng phẩm pháp khí sư phụ ban cho, nàng không dám tự làm chủ chuyển đưa cho muội muội. Giường nào tốt tỷ tỷ a, bị một đoàn nam nhân các loại tổn thương tình cảm tổn thương thân thể thật là đáng tiếc, mặc dù những nam nhân kia cuối cùng cũng sẽ quỳ rạp dưới váy nàng. Lưu Nhã nhìn văn nữ chủ thánh khiết xinh đẹp mẫu tính đại phát, đột nhiên nghĩ đến, biểu tỷ chỉ viết đại cương cùng 5 vạn chữ chính văn mở đầu, mà Tô Y Nhân bởi vì nàng chuyển kiếp thân thể không có đổi thành tài liệu luyện đan của tà đạo tu sĩ, nàng kia có thể hay không sửa đổi số mạng nữ chủ, để cho nàng ít gặp phải mấy nam chủ, hoặc là để cho nàng cùng sư phụ Thanh Nguyên song túc song phi đây. Góc truyện audio.com. Nếu như nam nhân cùng Tô Khả Nhi có liên quan cùng một ít thiết định sẽ dựa theo biểu tỷ đại cương cuốn văn mới từng cái một xuất hiện, cái thế giới này liền nhất định là biểu tỷ tạo ra, như vậy, nàng có thể giả thiết, nàng chẳng qua là đột nhiên xuất khiếu, linh hồn cùng biểu tỷ thiết định linh hồn chuyển kiếp nữ trong lúc nhất thời hoàn toàn cùng bước, như vậy nàng có thể tin tưởng, khi chuyển kiếp nữ kết thúc nhiệm vụ ở thế giới này, linh hồn của nàng liền có thể thoát khỏi thân thể Tô Y Nhân bình an trở về thế giới cũ. Nếu như Tô Khả Nhi Tô Y Nhân hai tỷ muội lời nói thống nhất, lừa gạt được sư phụ đã hơn 1000 tuổi, người đi đường giáp nghiêm mẫn sư chất đừng ló mặt chạy đi ra, nàng liền bắt đầu thử dịch chuyển số mạng Tô Khả Nhi, làm hết sức để cho nàng tránh ra những thứ nam chủ dự bị kia ít bị chơi đùa điểm. Nam chủ ở NP nữ chủ văn sao, chất lượng so số lượng trọng yếu, 2-3 là đủ. Về phần đại cương ban đầu của biểu tỷ a, giống như nàng thường thường viết liền bị kịch tình nắm mũi dẫn đi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là sửa đổi đại cương, tận lực bảo đảm cuối cùng kết cục cùng kết cục ban đầu không sai biệt lắm. Cách chương.